bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 384, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử quyển sách Nhân sinh hung hãn, độc giả có thể đi xem. Chương 400, chuyển biến. Còn về phong cách phương Tây thì hiện tại nhà của Cổ Dục đang mang phong cách đồng quê phương Đông. Lại đổi qua phong cách đồng quê phương Tây thì nó hơi kỳ. Cái này người ta gọi ăn no rừng mỡ á. Còn những kiểu khác thì hắn cũng không có nhìn chúng loại nào cả. Cuối cùng Lâm Lôi và Lý Vân Vân coi trọng phong cách địa Trung Hải, còn Cổ Dục khá thích phong cách mới của Trung Quốc. Quả thật ở đây cũng không thích hợp với phong cách địa Trung Hải, dù sao địa Trung Hải thì ít nhất ở đây cũng phải có biển mới được. Tuy nhiên gần đây ngay cả một con sông nhỏ cũng không có, huống chi là biển. Nghe thấy mấy người Cổ Dục nói ra phong cách trang trí mà bọn họ thích thì lúc này Tống Minh mới lên tiếng. Tuy nhiên khi vừa nói là biết ý cô ấy đang đứng về phía của Cổ Dục, nghe thấy Tống Minh nói như vậy. Bên này Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều khẽ nhìn nhau một cái. Hai người họ tuy chưa học qua trường lớp nào nhưng cũng không ngốc. Vì vậy khi nghe xong lời nói của Tống Minh, bọn họ đều có thể đại khái đoán được ý của cô nàng Tống Minh này. Thế là bọn họ đều khẽ dùng tay uốn tóc mình, sau đó nhìn về phía Cổ Dục. Chúng tôi cũng không hiểu nhiều về những thứ này. Cô Tống là chuyên gia, cô ấy hẳn là dành những cái này hơn so với chúng tôi. Nhìn qua Cổ Dục, Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng cười nói, nghe được các cô ấy nói như vậy. Cổ Dục cũng không có cảm giác gì, nhưng mà ánh mắt của Tống Minh lại khẽ nheo lại một chút. Một chiêu lấy lùi làm tiến này dùng thật chính xác. Quả thật đã xem thường các cô ấy rồi, có vẻ như Lâm Lôi và Lý Vân Vân tán thành lời nói của Tống Minh. Nên đã nhượng bộ, nhưng châm ngôn nói rất hay. Tranh đấu chính là không tranh đấu. Không tranh đấu chính là tranh đấu. Nam nhân cũng chỉ là cái móng heo lớn. Đặc biệt là Cổ Dục. Về phương diện tình cảm thì hắn là người không quyết đoán. Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân cùng nói như vậy, tất nhiên sẽ khiến trong lòng của hắn như mang thêm quả cân. Như vậy cho dù là ban đầu hắn có phản đối thì cũng sẽ có chút hòa hoãn. Quả nhiên khi hai người Lâm Lôi và Lý Vân Vân nói xong thì lúc này Cổ Dục cũng sờ cằm một cái rồi sau đó mở miệng nói. Nếu như tất cả đều thiết kế theo phong cách mới của Trung Quốc thì đúng là có chút đơn điệu. Nếu như có thể kết hợp với một chút hương vị của địa Trung Hải thì chắc chắn cũng không tệ, đúng là hai cao thủ. Nhìn động thái của Cổ Dục thì lúc này Tống Minh cũng nheo mắt lại khẽ liếc qua Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân. Sau đó cười nhẹ, Khâu Ninh, phong cách Trung Quốc mới kết hợp với một chút phong cách địa Trung Hải không có vấn đề gì lớn chứ. Tống Minh vào lúc này đã cho thấy một khía cạnh khác của mình. Đó là quyết đoán và dứt khoát, mà cái này chính là khuyết điểm của Cổ Dục. Sau khi nghe Tống Minh giúp mình quyết định, Cổ Dục cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Quả thật dạng kết hợp này chính xác là không tệ. Khi nhìn thấy Cổ Dục gật đầu thì lúc này Khâu Ninh cũng bắt đầu cười, không có vấn đề gì. Khoảng một tuần sau tôi sẽ đưa ra phương án thiết kế. Đến lúc đó anh Cổ hãy tìm người tới thi công là được rồi. Khâu Ninh để giúp cho Tống Minh tăng chút thể diện vì thế đã lập tức đồng ý. Quá tốt rồi, để tôi chuẩn bị bữa cơm chưa? Anh Khâu đừng vội đi, ở lại cùng dùng bữa cơm nhé. Không biết Tống Minh đã nói với anh về tài nghệ nấu nướng của tôi khá tốt chưa nhỉ? Nhìn thấy Khâu Ninh thống khoái như vậy, Cổ Dục cũng cười một cái, sau đó thì đi lên lầu 2 để chuẩn bị làm một vài món ăn, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe xong lời nói của Cổ Dục, lúc này Khâu Ninh cũng lập tức nở nụ cười. Quả thật trước khi cậu ta tới đây đã nghe Tống Minh nói qua. Đồ ăn của Cổ Dục làm ra đã được đầu bếp chuyên nghiệp của chính phủ công nhận. Những món ăn đó phải gọi là thiên hạ vô song. Mà vừa rồi lúc ở tại lầu 2 anh ta cũng đã nhìn thấy những nguyên liệu cực phẩm của Cổ Dục trên đó. Nào là tôm hùm lớn, bào ngư lớn, cua lớn, anh ta bây giờ thực sự rất mong chờ tới bữa cơm này,